Trung tâm chế tạo bom dịch hạch gồm một hệ thống hang ngách vô cùng phức tạp. Số nhân viên chuột làm việc trong trung tâm này trước kia có 200 con. Một năm trước đây, lông chuột quyết định tăng thêm 300 con nữa để thúc đẩy nhanh quá trình chế tạo bom dịch hạch phục vụ cho chiến tranh xâm lược của gã. 500 con chuột làm việc suốt ngày đêm. Ngoài những con chuột làm việc trong trung tâm này ra, không một con chuột nào được phép bước vào đó. Có những gã chuột tò mò muốn biết ở trong trung tâm đó có gì, đã mò vào đều không bao giờ trở ra được nữa. Hôm nay, lông chuột quyết định đưa Chán Rô thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Nếu không có lông chuột thì dù Chán Rô có muốn cũng không thể nào lọt vào được chốn này. Từ cửa chính đi vào phải qua 5 vòng lính gác dày đặc. Sau 5 vòng lính gác có một khoảng đất rộng hình tròn. Từ khoảng đất này có 5 cửa, trong đó chỉ có một cửa có thể đi vào trung tâm, 4 cửa kia là cửa giả và chỉ là những con đường dẫn những kẻ đột nhập trái phép đến cái chết mà thôi. Bọn lính chuột bảo vệ trung tâm là những kẻ không bao giờ có lòng tin trong máu chúng. Chúng làm việc không cần suy nghĩ. Khi một tên chuột nào đó đưa thẻ mã số vào máy kiểm tra, nếu máy báo đèn hiệu không an toàn thì ngay lập tức bị một nhát gươm của lính chuột bảo vệ xả đôi người ngay. Có một lần máy kiểm tra mã số bị trục trặc kỹ thuật và thế là gần 100 nhân viên chuột bị giết chết. Lông chuột không hề tỏ ra đau đớn gì mà còn khen thưởng cho bọn lính chuột bảo vệ vì tính nguyên tắc tuyệt đối của chúng. Lông chuột cho rằng chỉ có thế mới đảm bảo được bí mật cho việc chế tạo bom dịch hạch của gã. Lông chuột biết rằng các bác sĩ luôn luôn tung các nhân viên tình báo để thu thập tin tức về tất cả những gì liên quan đến việc chế tạo bom dịch hạch của gã. Trung tâm chế tạo bom dịch hạch được chia làm 4 khu vực. Khu vực 1 là khu vực xử lý nguyên liệu. Tại đây, bọn chuột hàng ngày phẫu thuật hết con chuột này đến con chuột khác để lấy máu, gan, lá lách và hạch cho việc chế ra một thứ dung dịch. Khu vực 2 là khu vực nuôi cấy vi trùng dịch hạch trong dung dịch. Khu vực 3 là khu vực nuôi bọ chét. Các bạn nên biết rằng dịch hạch được truyền từ chuột đến con người qua bọ chét. Tại khu vực này, hàng tỷ con bọ chét được nuôi trong những phòng kính lớn. Trong thời gian này, bọ chét được truyền vi trùng dịch hạch vào cơ thể chúng. Một điều vô cùng nguy hiểm là bọn chuyên gia chuột tạo cho những con bọ chét này sống trong môi trường có hơi người. Nghĩa là cứ thấy có hơi người là chúng tìm đến để truyền bệnh. Khu vực 4 là nơi bọ chét được cho ngủ trong một thời gian dài, có thể đến hàng tháng. Bọn chuyên gia chuột đưa bọ chét ngủ vào các thùng vỏ kim loại hình thoi. Trong thùng kim loại này chứa một loại hóa chất đặc biệt. Khi thùng kim loại hình thoi được mở ra, bọ chét gặp ánh sáng mặt trời sẽ thức dậy. Hóa chất chứa trong thùng làm chúng vô cùng khỏe mạnh và có khả năng sinh sản ngay trong ngày đầu tiên thức dậy. Khả năng sinh sản của bọ chét được kích thích cao độ. Chỉ sau vài ngày, mỗi con bọ chét có thể sinh ra hàng ngàn con bọ chét con và mang theo sẵn trong người chúng vi trùng dịch hạch. Chán Rô im lặng đi cùng lông chuột thăm từng khu vực. Đi theo lông chuột và Chán Rô là một tên chuyên gia chuột. Tên này say sưa giới thiệu cho Chán Rô nghe về trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tên chuyên gia có một bộ óc khổng lồ về những tri thức giết người. Tại các khu vực, bọn nhân viên chuột làm việc trong im lặng tuyệt đối, mặt chúng lạnh như băng. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên chuột ăn tập trung. Mỗi tên nhân viên chuột được phát một hộp thức ăn đã được chế biến từ thịt những con chuột mà chúng đã giết để lấy máu, gan, lá lách và hạch. Chán Rô rùng mình khi tên đầu bếp nói về thực phẩm của chúng. Chán Rô cáo ốm để không phải ăn loại thức ăn ấy. Sau khi thăm hết các khu vực, lông chuột dẫn Chán Rô trở về khu vực cống ngầm. Lối đi ra cửa chính của trung tâm khác hoàn toàn lúc đi vào. Thấy vậy, Chán Rô hỏi: "Chúng ta trở ra bằng con đường khác à?" Lông chuột cười khùng khục và nói: "Vẫn là con đường ấy, nhưng nó biến đổi, không còn dấu vết gì của lúc đi vào nữa. Tại điểm trở ra có một hệ thống nút tự động. Khi ngài quay ra, tức là ngài đã bấm nút đó và toàn bộ trang trí của con đường lúc vào được biến đổi khác hoàn toàn. Chán Rô ngạc nhiên hỏi, làm như vậy để làm gì? Lông Trụi nói, để những kẻ đột nhập được vào thì không quay ra bằng chính con đường đã dẫn kẻ đó vào. Đây chỉ là một cái bẫy. Thực mà ảo, ảo mà thực. Ta cần bí mật tuyệt đối nơi này. Trên đường trở về khu cống ngầm, Chán Rô im lặng không nói một lời nào. Trong khi Lông Trụi huênh hoang về ngày chiến thắng của gã, Chán Rô hỏi, mỗi quả bom dịch hạch giết được bao nhiêu người? Lông Trụi vung tay, có thể giết chết cả một thành phố. Phải có loại vũ khí như thế, chúng ta mới chiến thắng được bọn Hai Chân, và thị xã này mới trở thành vương quốc của chúng ta. Chán Rô hỏi, bao giờ thì bom dịch hạch được chế tạo xong? Lông Trụi giơ hai ngón tay ra trước mặt Chán Rô. 2 tháng nữa, ngày đó, ngài sẽ được chứng kiến bóng tối của chết chóc trùm phủ thị xã này. Sau chuyến đi thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch về, Chán Rô bỏ ăn nhiều bữa. Cứ mỗi lần bọn chuột nhà bếp mang thức ăn đến, Chán Rô lại thấy hiện ra trước mắt mình cái nhà ăn gớm ghiếc trong trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tại sao Lông Trụi lại muốn giết hết tất cả những con người sống trong thị xã này? Chán Rô giận ông già Tử, cậu Nghĩa và những con búp bê. Nhưng chưa bao giờ Chán Rô thấy căm thù thị xã này. Ngược lại, nhiều đêm ngồi trên mái nhà, Chán Rô ngắm nhìn thị xã trong đêm với một cảm xúc hạnh phúc. Làm thế nào để không cho Lông Trụi ném những quả bom dịch hạch vào thị xã? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Chán Rô. Nhưng Chán Rô không tìm được câu trả lời. Một mình Chán Rô không thể lọt vào được trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Và nếu có vào được thì Chán Rô cũng không biết phải làm gì. Đêm đêm không ngủ được, Chán Rô lại đi lang thang dọc đường hầm ngầm. Càng ngày bọn vệ sĩ chuột lại được tăng cường đông hơn, đặc biệt là khu vực xung quanh trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Có đêm Chán Rô tìm về ngôi nhà, Chán Rô thấy ông già Tử đã khỏe lên nhiều. Ông già Tử hình như cũng ít ngủ như Chán Rô. Ông ngồi một mình bên chiếc bàn uống từng ly rượu nhỏ. Chỉ ít ngày Chán Rô không nhìn thấy ông, mà tóc ông đã bạc trắng, hốc mắt ông tối sâu. Ông ngồi đó, đầu hơi cúi xuống với gương mặt buồn bã. Thi thoảng, Chán Rô lại nghe thấy tiếng thở dài của ông. Có lần, Chán Rô định bước vào ngôi nhà để nói một câu gì đó với ông. Nhưng sau đó, hình ảnh những lần ông xua đuổi Chán Rô ra khỏi ngôi nhà lại hiện lên, và Chán Rô lại lặng lẽ bỏ đi. Vào một buổi tối, khu cống ngầm bỗng vang lên tiếng còi báo động. Tất cả mọi nơi trong khu vực cống ngầm, đường hầm ngầm và khu vực trung tâm nhan nhản bọn lính chuột bảo vệ. Hệ thống loa truyền thanh truyền đưa tin có kẻ lạ đột nhập vào khu đường hầm ngầm. Bọn lính chuột bảo vệ vũ khí 55 trong tay lục soát tất cả mọi nơi trừ nơi ở của Lông Trụi. Sau nhiều giờ lục soát, nhưng bọn Lông Trụi không tìm thấy một người lạ nào. Lông Trụi bắt bọn lính chuột bảo vệ kiểm tra lại hệ thống canh phòng tự động. Sau một hồi náo loạn, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Khi Chán Rô đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi ngay bên đầu giường. Tiếng gọi đó là của Kiến Đen. Nhìn thấy Kiến Đen, Chán Rô hỏi, anh trốn ở đâu mà chúng không tìm thấy? Kiến Đen, tôi nằm dưới gầm giường Lông Trụi. Nếu không thế thì thoát làm sao được với chúng nó? Chán Rô, anh tìm tôi có việc gì? Kiến Đen, ông già Tử nhờ tôi đến tìm anh. Chán Rô sẵn giọng, tìm để làm gì? Kiến Đen, Ông già Tử muốn nói lời xin lỗi anh và muốn anh trở về sống trong ngôi nhà. Chán Rô không nói gì, nằm xuống và nhắm mắt lại. Kiến Đen đến gần Chán Rô. Anh hãy tha lỗi cho ông ấy. Chán Rô ngồi dậy. Sao ông ấy lại thay đổi như vậy? Ông ấy có hiểu gì tôi đâu. Kiến Đen. Ông ấy đã hiểu anh. Chán Rô lắc đầu. Không đúng, tất cả là do anh bịa ra cả thôi. Anh nên về đi. Kiến Đen. Ông già Tử biết tất cả những gì anh đối xử với ông ấy. Chán Rô. Tôi chẳng có đối xử gì với ông ấy cả. Đã lâu rồi, tôi có nhìn thấy ông ấy đâu. Kiến Đen. Trong những ngày ông già Tử ốm đau, nhiều đêm anh đã đến giúp ông ấy. Ông già Tử vô cùng xúc động và đã hiểu đúng con người anh. Ông ấy rất ân hận về những gì ông ấy đã đối xử với anh. Nghe Kiến Đen nói, Chán Rô chút một hơi thở dài. Kiến Đen nói xong, nhìn Chán Rô thăm dò. Cả hai ngồi im lặng. Rồi Kiến Đen đứng dậy và nói, ông già Tử chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh hãy tha thứ cho ông ấy. Nghe vậy, Chán Rô cầm lấy tay Kiến Đen. Đêm nay ta chưa về thăm ông già Tử được. Đêm mai ta về. Bây giờ ta đưa anh ra cửa đường ngầm. Kiến Đen nói, tôi đi một mình là được rồi. Chán Rô, không được đâu. Bọn lông trụi canh phòng dữ lắm. Anh hãy nấp sau lưng tôi. Dọc đường hầm nhan nhản bọn lính chuột. Những phi đội mũi cũng tham gia canh phòng. Chúng bay từng tốp một trong đêm tối tìm kiếm những người lạ. Gặp tên chỉ huy trực ban đêm, Chán Rô hỏi, có tìm ra kẻ lạ mặt nào không? Tên chỉ huy trực ban đáp, thưa ngài, không phát hiện gì cả. Chắc do hệ thống canh phòng tự động có trục trặc gì đấy. Tôi đã cho kỹ thuật kiểm tra lại. Chán Rô, hết sức chú ý. Đại vương lông trụ lo lắng về việc này lắm đấy. Tên chỉ huy trực ban đáp, rõ. Và cúi đầu chào Chán Rô. Đến cửa đường ngầm, bọn lính gác thấy Chán Rô, liền mở cửa cho Chán Rô đi ra. Chán Rô đưa Kiến Đen đến sân nhà ông già Tử, thì chia tay Kiến Đen. Kiến Đen cầm tay Chán Rô và nói, ông già Tử rất mong anh trở về, cả chúng tôi cũng thế. Chán Rô không nói gì. Chán Rô đứng nhìn Kiến Đen đi khuất, mới quay lại khu cống ngầm. Chán Rô đến góc sân nhà ông già Tử theo đúng giờ hẹn với Kiến Đen. Từ xa, Chán Rô đã nhìn thấy ông già Tử chống gậy đứng nhìn về phía nhà kho tối đen. Khi nhìn thấy Chán Rô, ông già Tử vội cất tiếng gọi khẽ. Chán Rô! Chán Rô! Chán Rô bước đến trước ông già Tử và dừng lại. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu. Ông già Tử nói, giọng ông còn rất yếu. Cháu hãy tha lỗi cho ta. Ta có lỗi với cháu. Nhưng ta không còn sống được lâu nữa. Ta muốn cháu trở về ngôi nhà của chúng ta. Lúc đó, Chán Rô thấy có bóng ai đó đi trên bờ tường. Chán Rô ngước nhìn lên và nhận ra linh hồn mèo cụt đang đứng đó nhìn Chán Rô. Và Chán Rô nghe vọng từ bên trong lòng mình giọng nói của mèo cụt nói với Chán Rô trước khi chết. Mèo cụt đã chết. Ông già Tử cũng chẳng sống mãi được. Chán Rô biết ông già Tử đã già lắm rồi. Thấy Chán Rô vẫn im lặng, ông già Tử bước đến gần Chán Rô hơn và nói, dù cháu không tha lỗi cho ta, thì ta cũng mong cháu trở về ngôi nhà này. Đó là ngôi nhà của cháu. Cháu được quyền sống trong ngôi nhà đó như tất cả mọi người. Ông già Tử nói đến đó, vội đưa bàn tay ôm lấy ngực và thở nặng nhọc. Người ông nghiêng đi, Chán Rô cảm thấy nếu không có chiếc gậy ông đang chống thì ông không thể nào đứng được. rồi ông ho. Tấm thân già yếu của ông như gập gãy sau mỗi tiếng ho. Chán Dô thấy lòng mình buồn chồn, nhưng Chán Dô vẫn không nói với ông một lời. Sau cơn ho, ông già tử lại nói. Ông vừa nói vừa thở. Ta đã làm cho cháu đau khổ. Nếu cháu không thứ lỗi cho ta và không trở về sống trong ngôi nhà này, thì ta chết không nhắm mắt được. Đến lúc này, Chán Dô mới bật lên tiếng kêu. Ông già tử, ông đừng nói nữa. Ông già tử cũng kêu lên. Chán Dô, cháu Chán Dô. Rồi cả hai người bước vội về phía nhau. Ông già tử buông chiếc gậy trống, choàng ôm lấy Chán Dô. Ông già tử khóc, Chán Dô cũng khóc. Kiến Đen đứng từ xa, chứng kiến cảnh hai người gặp nhau cũng khóc. Ông già tử, cháu hãy tha lỗi cho ông. Chán Dô cầm lấy bàn tay xương xẩu của ông già tử. Ông hãy tha thứ cho cháu. Cháu đã trở thành kẻ thù của những người trong ngôi nhà này, trong thị xã này. Ông già tử, tất cả chúng ta đều phải làm lại. Chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đang sống nữa. Chán Dô đỡ ông già tử ngồi lên hiên nhà. Ông già tử nói, ông muốn cháu vào nhà để ông báo cho mọi người biết. Chán Dô vội từ chối. Bây giờ chưa được ông ạ, cháu phải trở về. Cháu báo cho ông một tin vô cùng cấp bách. Bọn lông trụi chế tạo xong bom dịch hạch và sẽ ném bom vào thị xã khoảng một tuần tới. Ông già tử kêu lên. Trời ơi, bom dịch hạch, thị xã nguy mất rồi. Chán Dô lo lắng hỏi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ông già tử vội vã, phải báo ngay cho Viện Bảo vệ Sự Sống. Chỉ có các nhà khoa học ở đó mới có thể phá được kế hoạch này của bọn lông trụi. Bây giờ cháu trở về khu cống ngầm đi. Đêm mai cháu quay lại đây gặp ta, để ta thông báo tình hình cho cháu biết. Nói đến đó, ông già tử ôm chặt Chán Dô. Thay mặt mọi người, ta cảm ơn cháu. Nếu cháu không báo tin này, thì sự sống của con người ở thị xã này sẽ nguy hiểm biết chừng nào. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thôi, cháu đi đi. Chán Dô vội vã chia tay ông già tử và lẩn vào đêm tối. Cả đêm ấy, trong khu cống ngầm, Chán Dô vô cùng lo lắng và không hề chợp mắt. Mãi đến gần sáng, Chán Dô mệt quá, thiếp đi. Trong giấc mơ, Chán Dô mơ thấy cuộc ném bom dịch hạch xuống thị xã Đông. Và đây là giấc mơ khủng khiếp nhất của Chán Dô kể từ khi Chán Dô sinh ra đến nay. Vào lúc 2 giờ sáng, khi toàn bộ 5 quả bom dịch hạch đã được bọn lông trụi đưa đến đúng mục tiêu của chúng. Lúc đầu, chúng định dùng các phi cơ mũi ném bom xuống thị xã Đông. Nhưng các đội bay của mũi đã thử thao tác nhiệm vụ này một số lần và độ chính xác không cao. Vì vậy, phương án dùng các phi cơ mũi ném bom không thể thực hiện được. Cuối cùng, chúng quyết định theo đường ngầm dưới lòng thị xã. Tất cả các đường ngầm này do bọn lông trụi kiểm soát toàn bộ. Hơn nữa, vận chuyển trong đường ngầm là sở trường của bọn lông trụi. 5 quả bom được đặt ở các điểm đầu cầu thị xã, trung tâm thị xã, trường phổ thông trung học thị xã và ở vành đai thị xã. Lúc 4 giờ sáng, lông trụi đến trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa. Tại đây, gã dùng bộ đàm liên lạc và kiểm tra công việc của các đội đặc nhiệm của gã. 4 giờ 50 phút, lông trụi cùng các tên chuyên gia bom dịch hạch lại kiểm tra bằng bộ đàm một lần nữa. Tất cả các đội đặc nhiệm chuột báo cáo cho lông trụi toàn bộ tình hình trước khi cho bom nổ. 4 giờ 55 phút, Lông Trụi ra lệnh cho các đội đặc nhiệm của gã rút về các đường ngầm. 4 giờ 59 phút, ngón tay của Lông Trụi đã đặt vào nút bấm. Lúc này, ở trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa im lặng như tờ, một sự im lặng của cái chết. Và cũng lúc này, thị xã vẫn thanh bình và không một ai hay biết gì về một cái chết khủng khiếp đang đến. Đúng 5 giờ, Lông Trụi ấn nút, 5 quả bom dịch hạch mở tung. Lúc này, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào những con mọ chết trong các quả bom. Và như một phép phù thủy, hàng tỷ con mọ chết trong các quả bom thức dậy. 5 giờ 15 phút, thị xã hừng lên trong nắng. Hàng tỷ con bọ chét có cánh bay ra. Những người dân thị xã kinh hoàng nhận thấy một đám mây khổng lồ bọ chét bao phủ trên những mái nhà thị xã. Đám mây chết chóc này xà thấp xuống và tấn công vào tất cả những con người sống trong những ngôi nhà đó. Dịch hạch đã truyền vào toàn bộ thị xã. Cả thị xã dậy lên tiếng kêu thét. Và sau đó, thị xã rơi vào im lặng tuyệt đối. Sự sống hoàn toàn biến mất. Tại trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa, Lông Trụi nâng cốc chúc mừng chiến thắng man rợ của gã. Sau đó, gã dẫn bọn chuột lên mặt đất. Thật kinh khủng, bóng tối như hắc ín được quét lên tất cả các ngôi nhà, trường học, công sở, cây cối, hoa lá. Lông Trụi ngửa mặt lên cười, tiếng cười của gã làm cho thị xã trở nên giá lạnh. Tiếng cười của Lông Trụi trong mơ làm cho Chán Dô tỉnh giấc. Người Chán Dô đầm đìa mồ hôi. Chán Dô hoảng loạn chạy lung tung trong phòng ngủ. Một lúc sau, Chán Dô mới biết là mình mê ngủ. Nhưng cái chết của bom dịch hạch trong mê vẫn làm Chán Dô kinh hãi. Chán Dô xem đồng hồ, lúc đó mới hơn 4 giờ sáng. Chán Dô phải đợi đến tối mới có thể gặp được ông già Tửu để biết được tin tức về việc chống lại cuộc ném bom dịch hạch như thế nào. Một điều không may xảy ra với Chán Dô, đó là việc Lông Trụi ra lệnh đóng tất cả các cửa từ khu cống ngầm vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch lên mặt đất. Không một ai được phép ra vào những nơi đó. Tất cả những kẻ nào có hành động khả nghi đều bị bắt. Tình báo của Lông Trụi cài ở khu vực đường ngầm ở Viện Bảo vệ Sự Sống đã báo cho Lông Trụi biết rằng hình như kế hoạch ném bom dịch hạch bị tiết lộ ra ngoài. Bắt đầu từ sáng nay, toàn bộ các chuyên gia chống dịch hạch của viện này được triệu tập khẩn cấp. Khi nghe tin đó, gã quân sư Z được Lông Trụi hỏi ý kiến. Gã quân sư Z cho rằng có tình báo của Viện Bảo vệ Sự Sống cài trong hàng ngũ của chúng. Lông Trụi hỏi, nếu vậy thì là kẻ nào? Gã quân sư Z vẻ suy nghĩ. Xem xét tất cả một cách kỹ lưỡng thì chỉ có một kẻ của bọn hai chân đang sống với chúng ta mà thôi. Lông Trụi tỏ vẻ ngạc nhiên nói, người định nói hiệp sĩ Chán Dô phải không? Quân sư Z, tôi không dám chắc chắn, nhưng dạo này tôi thấy hiệp sĩ hay rời khỏi khu cống ngầm vào ban đêm. Lông Trụi bậm môi suy nghĩ và nói, không thể thế được. Hiệp sĩ Chán Dô đã hoàn toàn thuộc về chúng ta từ lâu rồi. Anh ta đã lập được nhiều chiến tích. Hơn nữa, anh ta luôn luôn căm thù thế giới của bọn hai chân. Quân sư Rết cười nhạt. Đại vương nói quá là đúng. Nhưng tôi đề nghị đại vương cho người bám sát hiệp sĩ thì tốt hơn. Lông Trụi nói, người muốn làm gì thì làm, nhưng không được để cho hiệp sĩ biết. Quân sư Z cúi đầu, xin tuân lệnh. Ngay sau đó, quân sư Z cho một nhóm chuột thường xuyên theo dõi Chán Dô. Đã gần 2 giờ sáng mà Chán Dô không tìm được cách để đi gặp ông già Tửu được. Mỗi khi Chán Dô định bước ra khỏi phòng ngủ thì lại có ngay 2 tên vệ sĩ chuột lăm lăm vũ khí trong tay đứng trước cửa phòng Chán Dô. Trong lúc vô cùng lo lắng và sốt ruột, Chán Dô buột miệng gọi tên mèo cụt và ngay lập tức linh hồn mèo cụt hiện ra. Chán Rô mừng rỡ: "Ông mèo cụt, cháu không biết làm cách nào để đến được ngôi nhà của ông già tử bây giờ. Cháu có việc rất gấp." Linh hồn mèo cụt nói: "Chính vì thế ta hiện về để giúp cháu đây." Chán Rô mừng rỡ: "Ô hay quá, nhưng ông giúp cháu bằng cách nào?" Mèo cụt nói: "Ngay dưới gầm giường của cháu có một đường ngầm bỏ lâu ngày mà bọn chuột không đi lại nữa. Cửa hầm ngầm đã bị lấp, cháu phải đào mới thấy. Đường ngầm này dẫn đến nhà kho." Chán Rô vui mừng nói: "Cảm ơn ông mèo cụt." Mèo cụt giục Chán Rô: "Cháu bắt tay vào làm đi, nếu không sẽ không đủ thời gian đâu. Vì đường ngầm này lâu không có người qua lại nên sụt lở nhiều. Chúc cháu may mắn." Nói xong, mèo cụt biến mất. Chán Rô mang một bình rượu đưa cho bọn chuột đứng gác ngoài cửa và nói: "Tôi sẽ dậy muộn, các anh đừng cho ai quấy rầy tôi nhé." Hai tên vệ sĩ chuột vui vẻ nói: "Ngài hiệp sĩ cứ việc ngủ ngon, không đứa nào dám làm phiền ngài đâu." Chán Rô đóng cửa lại và bắt đầu đào đất dưới gầm giường để tìm cửa đường ngầm. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Chán Rô đã đào thông được cửa đường ngầm. Vì bị bịt kín quá lâu ngày nên khi thông cửa đường ngầm, một luồng hơi tanh tưởi sộc vào mũi Chán Rô. Chán Rô choáng váng. Chán Rô phải lấy tay bịt mũi một hồi lâu mới dám đi xuống đường ngầm. Đường ngầm tối om. Chán Rô dùng một mẩu củi mục có lân tinh làm đèn. Đường ngầm rải rác đầy xương chuột đã mục. Dọc đường ngầm thi thoảng lại sụt xuống từng tảng đất lớn. Trong lúc đang lần mò trong đường ngầm, Chán Rô bỗng nghe thấy tiếng la hét của một bầy chuột từ cuối đường ngầm vọng lại. Chán Rô giật mình, nghĩ bọn chuột đã phát hiện ra mình và đang đuổi theo. Chán Rô vội nép sát vào vách đường ngầm. Tiếng la hét của bọn chuột mỗi lúc một gần. Và ngay sau đó, Chán Rô nhìn thấy một đàn chuột nhè những chiếc răng vàng khè nhọn hoắt lao tới. Chúng cứ thế lao thẳng vào Chán Rô. Phải tiêu diệt bọn chuột mới có thể đi qua được. Chán Rô nghĩ và vung thanh gươm xương lợn lên chém vun vút vào bầy chuột. Bỗng, tiếng la hét của bầy chuột biến mất. Chán Rô nhìn quanh và không thấy bóng dáng một con chuột nào cả. Chán Rô ngạc nhiên, không hiểu bầy chuột biến đâu mất. Rồi trước mặt Chán Rô lại hiện lên một bầy chuột cái. Theo sau chúng là hàng trăm con chuột con đỏ hỏn vừa đi vừa kêu khóc. Và thoát một cái, chúng lại biến mất. Lúc này, Chán Rô nhận ra đó là những con ma chuột. Từ lúc đó, Chán Rô không để ý đến những con ma chuột nữa. Chán Rô vội vã đi. Đi được một đoạn đường ngầm dài, Chán Rô gặp một nhóm búp bê mà Chán Rô chưa bao giờ gặp. Những con búp bê này đầu tóc rũ rượi, mặt trắng như quét vôi, lừ đừ tiến về phía Chán Rô. Chán Rô rút gươm ra và hỏi: "Các ngươi là ai?" Những con búp bê quỳ xuống khóc và nói: "Chúng tôi là những con búp bê do ông già tử làm ra. Cách đây mấy năm, chúng tôi bị bọn lông trụi bắt xuống đây. Sau đó, chúng giết chết chúng tôi. Bởi vậy, oan hồn chúng tôi cứ lờn vờn ở đây." Chán Rô thở dài buồn bã và tra gươm vào vỏ. "Tôi có việc phải đi gặp ông già tử. Việc hệ trọng lắm. Chúng tôi đang tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh do bọn lông trụi gây ra." Tất cả những oan hồn búp bê kêu lên: "Vậy chàng phải đi ngay đi, đi ngay đi." Nói xong, những oan hồn búp bê biến mất. Chán Rô đi như chạy trong đường ngầm. Đi được một đoạn, Chán Rô lại thấy những tiếng khóc y y. Chán Rô dừng bước và nhận ra rất nhiều những nàng hoa hồng trong suốt cứ bám chặt lấy Chán Rô. Đó là linh hồn những nàng hoa hồng bị bọn chuột giết hại. Chán Rô vô cùng hoảng hốt, nhưng không dám làm gì. Những linh hồn hoa hồng túm áo, túm gươm Chán Rô và kéo lại. Chán Rô sợ quá nói to: hãy để cho tôi đi. Tôi cần gặp ông già Tửu để tìm cách ngăn chặn bom dịch hạch. Thật lạ lùng, vừa nghe Chán Dô nói thế, linh hồn những hoa hồng bỗng tan biến. Người Chán Dô lúc đó đầm đìa mồ hôi. Chán Dô đứng thở một lúc rồi vội đi. Khi Chán Dô lên đến sân nhà ông già Tửu thì ông không còn ở đấy nữa. Chán Dô vội lao về phía ngôi nhà. Chán Dô vui mừng nhận ra ông già Tửu vẫn chưa đi ngủ. Cửa ngôi nhà vẫn hé mở. Bên chiếc bàn trong nhà, ông già Tửu ngồi im lặng uống trà, chờ Chán Dô. Cùng ngồi với ông có một người đàn ông đeo kính cận. Những con búp bê gỗ trong tủ kính nói với ông già Tửu rằng chẳng đời nào Chán Dô tìm đến nữa và khuyên ông hãy đi ngủ. Ông đã nổi giận với những con búp bê gỗ đó, và đây là lần đầu tiên ông có thái độ như vậy với những con búp bê mà ông vô cùng yêu quý. Chán Dô vội đẩy cửa bước vào. Thấy Chán Dô, ông già Tửu choàng đứng dậy. Ta đợi cháu lâu quá, nhưng ta tin cháu sẽ đến và ta thức để chờ cháu. Chán Dô nói, bọn lông trụi nghi kế hoạch ném bom dịch hạch của chúng bị lộ, nên chúng tăng cường canh gác và không cho ai ra vào khu vực của chúng cả. Nhưng ông mèo cụt hiện về và mách cho cháu một đường ngầm bị lấp bỏ lâu ngày. Cháu đã theo đường ngầm đó tới đây. Ông già Tử mừng rỡ. Tốt quá, ông đã báo tin của cháu cho các chuyên gia chống dịch hạch của Viện Bảo vệ Sự Sống. Họ đã có cách để phá kế hoạch ném bom dịch hạch của lông trụi. Và đây là một chuyên gia chống dịch hạch đang chờ cháu. Người đàn ông đeo kính cận mỉm cười và bắt tay Chán Dô. Chán Dô vội hỏi, chúng ta ngăn chặn kế hoạch ném bom dịch hạch bằng cách nào? Ông già Tửu nói, bây giờ chúng ta đến Viện Bảo vệ Sự Sống. Các chuyên gia đang chờ chúng ta ở đó. Mọi người vội vã ra cổng. Một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Tất cả bước lên xe. Chiếc xe lao vút trong đêm. Các chuyên gia chống dịch hạch đã ngồi đông đủ quanh một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh chứa một dung dịch màu xanh da trời. Một chuyên gia đứng lên nói, thưa tất cả, đây là phương pháp chống lại bom dịch hạch của chúng ta. Trong quả cầu thủy tinh này chứa một dung dịch đặc biệt. Chúng tôi đặt tên cho quả cầu này là quả cầu sự sống. Khi nổ, dung dịch trong quả cầu gặp không khí và bốc thành hơi. Hóa chất này sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của bọ chét và giết chết chúng sau đó vài phút, đồng thời tiêu diệt virus dịch hạch có trong cơ thể bọ chét. Điều khó khăn nhất là chúng ta phải đưa được quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ. Ai sẽ đưa quả cầu sự sống vào đó? Tất nhiên, trong chúng ta không ai làm được ngoài hiệp sĩ Chán Dô. Mọi người đều đứng dậy, nhìn về phía Chán Dô và vỗ tay. Vị chuyên gia nói tiếp, quả cầu sự sống có một bộ phận nổ cùng với đồng hồ hẹn giờ. Nếu chúng ta không đưa được quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch, thì nghĩa là chúng ta phải chịu thất bại trước lông trụi. Và như vậy, toàn bộ thị xã của chúng ta sẽ... Nói đến đó, vị chuyên gia dừng lại. Một không khí nặng nề bao trùm trong phòng. Vị chuyên gia bước đến bên Chán Dô và nói, thưa hiệp sĩ, tất cả thị xã này trông cậy vào ngài. Chán Dô nhìn mọi người và nói chậm rãi, tôi rất tự hào về sự tin tưởng của mọi người. Tôi sẽ cố gắng. Ngay sau đó, một chuyến xe đặc biệt đưa Chán Dô và quả cầu sự sống trở lại ngôi nhà của ông già Tửu. Đêm đó, Chán Dô đã bí mật đưa quả cầu sự sống về đến căn phòng của mình. Theo yêu cầu của Chán Dô, các chuyên gia chống dịch hạch đã thực hiện một kế hoạch giả nhằm đánh lạc hướng lông trụi. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ nhật báo giấy vàng đưa tin về sự xâm nhập của một đội quân virus lạ vào một số thành phố phía Nam. Đội quân virus này có thể gây nên bệnh mù cho trẻ em. và các nhà khoa học đã tập trung lớn cho chiến dịch chống lại đội quân virus này. Sau khi nghiên cứu tin tức đó, lông trụi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về sự thành công của kế hoạch ném bom dịch hạch xuống thị xã. Lông trụi gọi gã quân sư Red đến và mắng: "Người đúng là đồ ăn hại. Suốt đời người chỉ nghĩ đến đầu độc người khác. Nếu bọn hai chân biết đến kế hoạch ném bom dịch hạch của chúng ta, thì chúng nó đã cho đào cả thị xã này lên rồi, chứ lại để chúng ta yên lành như thế này sao?" Nghe lông trụi mắng chửi như vậy, gã quân sư Red cúi đầu im lặng. Nhưng gã vẫn cho bọn tay chân bí mật theo dõi Chán Rô không một phút lơi là. Để đưa quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch, không còn con đường nào khác là phải đào một đường ngầm từ phòng ở của Chán Rô. Sau khi nghiên cứu và bàn bạc kỹ lưỡng, ông Già Tử và Chán Rô quyết định đưa 100 chuyên gia đào đường ngầm dế chũi vào thực hiện kế hoạch này. Các chuyên gia dế chũi là những chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm rất cao trong việc xác định hướng trong lòng đất khi đào đường ngầm. Nhưng họ có một yếu điểm là hay hát ngẫu hứng khi làm việc. Thói quen này của họ không thể nào bỏ được. Chính vì thế mà họ phải đeo một loại khẩu trang đặc biệt có khả năng giảm thanh tối đa tiếng hát của họ. Vào một đêm gần sáng, Chán Rô dẫn đường cho 100 chuyên gia đào đường ngầm và đến điểm giấu quân ở ngay cửa đường ngầm dưới gầm giường Chán Rô. Và ngay sau đó, các chuyên gia dế chũi xác định hướng của đường ngầm sẽ đào và bắt tay vào công việc. Để đảm bảo bí mật, các chuyên gia dế chũi không được dùng máy đào mà phải đào bằng tay. Họ mang theo nước uống và thức ăn để dùng trong nhiều ngày. Và suốt thời gian các chuyên gia dế chũi làm việc, Chán Rô phải thường xuyên ở bên lông trụi để đánh lạc hướng theo dõi của gã quân sư Rết và những tên vệ sĩ chuột. Chỉ vào lúc gần sáng, Chán Rô mới tiếp xúc với các chuyên gia dế chũi để trao đổi tình hình. Sau gần 3 ngày làm việc liên tục, các chuyên gia dế chũi thông báo cho Chán Rô biết công việc đào đường ngầm đã hoàn thành. Họ dẫn Chán Rô đến cuối đường hầm. Khoảng cách giữa trung tâm chế tạo bom dịch hạch và đường ngầm chỉ còn cách nhau một bức tường đất. Chán Rô chỉ cần dùng gươm đào 10 nhát là một cái cửa đã được mở ra. Vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ 3, hầu hết các chuyên gia dế chũi rút khỏi đường ngầm. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại giúp Chán Rô đưa quả cầu sự sống đến cuối đường ngầm. Và đúng 4 giờ sáng, quả cầu sự sống đã được đưa tới nơi quy định. Sau đó, nhóm chuyên gia dế chũi cuối cùng rút khỏi đường ngầm để trở về ngôi nhà của ông Già Tử. Công việc chuyển quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ do một mình Chán Rô đảm nhiệm. Buổi sáng hôm sau, Chán Rô ngủ muộn. Một tên vệ sĩ chuột vào đánh thức Chán Rô và nói Chán Rô đến gặp lông trụi ngay lập tức. Chán Rô vội vã mặc giáp và đeo gươm đến gặp lông trụi. Lông trụi bắt tay Chán Rô và nói: "Hôm nay tôi mời ngài đến trung tâm để kiểm tra lần cuối cùng công việc chuẩn bị chiến tranh của chúng ta. Thời gian ném bom dịch hạch có thay đổi." Chán Rô giật mình vội hỏi: "Ngài cho ném bom vào lúc nào?" Lông trụi nói: "5 giờ sáng ngày mai bom sẽ nổ. Trước 3 giờ sáng, toàn bộ số bom phải đến được mục tiêu." Nói xong, lông trụi mời Chán Rô và các tướng sĩ của gã đến trung tâm. Từ lúc nghe lông trụi thông báo giờ bom dịch hạch nổ, người Chán Rô như đang ở trong lò lửa. Như vậy, Chán Rô chỉ còn mấy tiếng đồng hồ đêm nay thôi để thực hiện nhiệm vụ của mình. Giám đốc trung tâm chế tạo bom dịch hạch là một lão chuột già, mặt dài ngoẵng và cũng trụi gần hết lông. Gã cúi chào lông trụi và nói: "Báo cáo đại vương, tất cả công việc chuẩn bị đã xong. Tôi đã cho kiểm tra lần cuối cùng. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ chờ lệnh của đại vương." Lông trụi vỗ vai lão giám đốc: "Tốt, tốt. Bây giờ ngươi đưa ta đến phòng để bom." 5 quả bom trắng lạnh đã được đặt trên các xe chở để đưa đến mục tiêu. Lông trụi sờ lên từng quả bom, gã cười khoái trá. Lúc đó, nhìn gã giống như thần chết. Chán Dô nhìn gã và nghĩ, không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận theo gã. Chán Dô dùng mình ớn lạnh, nghĩ lại thời gian đã sống cùng lông trụi và chỉ huy những đội quân lông trụi thực hiện các cuộc tàn phá. Tất cả đối với Chán Dô như một giấc mơ kinh khủng. Sau khi kiểm tra lần cuối cùng, tất cả các khâu chuẩn bị cho việc nổ bom dịch hạch, lông trụi ra lệnh, tất cả không ai được ra khỏi phòng mình từ 9 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng hôm sau. Chỉ có bọn lính chuột bảo vệ và bọn vệ sĩ chuột đã được phân công canh phòng. Bất cứ kẻ nào ra khỏi phòng ở đều bị chém, không cần phải tra hỏi hay trình tấu. Khi bóng tối vừa trùm lên thị xã, thì các nhóm chuột do thám được tung ra 5 khu vực sẽ cho nổ bom, cùng với các nhóm chuột do thám dưới mặt đất là những tốp phi cơ mũi. Chúng bay mỗi tốp hàng trăm con, già đi soát lại các khu vực sẽ cho nổ bom. Cứ 30 phút, chúng lại báo cáo trực tiếp cho lông trụi tình hình tại các khu vực đó. Toàn bộ thị xã yên tĩnh, không có một dấu hiệu nghi vấn gì. 9 giờ đêm, lông trụi cho người đến mời Chán Dô đến dinh thự của gã. Chán Dô lo lắng vô cùng về công việc, nhưng không thể không đi. Tại dinh thự lông trụi, bọn gián và các vũ nữ chuột nhảy múa ca hát. Lông trụi và các tướng sĩ của gã ăn uống linh đình. Khi Chán Dô đến, lông trụi trực tiếp rót rượu mời Chán Dô. Lông trụi chạm cốc với Chán Dô và nói, chỉ sáng mai thôi, hiệp sĩ sẽ đàng hoàng trở về thị xã của mình. Tất cả những gì có trong thị xã sáng mai sẽ trở thành tài sản của hiệp sĩ. Không một kẻ nào dám nhạo báng và xua đuổi hiệp sĩ nữa. Mà sáng mai thôi, cũng chẳng kẻ nào trong thị xã này còn sống cả. Nào, các chiến hữu, hãy hát bài hát của vương quốc chúng ta đi. Nhạc nổi lên rùng rợn, bọn chuột nhảy múa và hát.